Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719. Chương 7: Thiên Tiên. Địa Ngục. Bảy Đại Ma Vương bên trong Mephisto. Ba cùng Diablo sức mạnh cùng địa vị cao hơn hắn 4 vị. Này ba cái là ma thần. Bên trong Mephisto là lão đại. Tam đại lực lượng của ma thần mỗi người có thắng trận. Đều không kém hơn thiên sứ ủy viên hội năm đại ủy viên thường vụ. Thậm chí mơ hồ vượt qua. Vì lẽ đó Mephisto cũng không đem Inarius để ở trong mắt. Inarius liền ủy viên thường vụ đều không đúng. Cuồn cuộn mây đen, gieo hạt hoảng sợ, từ chân trời vọt tới. Mephisto sức mạnh vào đúng lúc này triệt để được phóng thích. Toàn bộ chỗ che chở sấm vang chớp giật. Vì đó hưởng ứng, trên đường có thiên sứ cùng Nephilim bay lên không chặn giết. Bị mây đen cuốn một cái, liền không một tiếng động. Còn chỗ che chở đám ác ma, lúc này bừng tỉnh nhớ tới đại ma thần Mephisto mạnh mẽ. Đều làm con rùa đen rút đầu. Căn bản không dám mạo hiểm đâu. Vô cùng ác ý trước một bước bao phủ đến. Bài sơn đảo hải, Sanctuary đỉnh vì thế mà chấn động. Này không có sự sống dãy núi, cũng bị cảm giác sợ hãi nhiễm. Thường uy chắp tay đứng ở điện đá trước. Gió mạnh cuồn cuộn, thổi gió nổi mây vần. Olier chăm chú đứng ở bên cạnh hắn. Thần sắc nghiêm túc, thấp thỏm trong lòng. Olier thành tựu năm đại ủy viên thường vụ bên trong duy nhất nữ giới. Nàng cũng không lấy sức chiến đấu tăng trưởng, từng ở cùng ác ma trong chiến tranh. Olier càng nhiều chính là làm hậu cần, cổ vũ quân tâm, đây mới là hy vọng thiên sứ am hiểu. Nàng không phải Mephisto đối thủ, có điều Mephisto gieo hạt tuyệt vọng cùng hoảng sợ, vừa vặn lại bị Olier hy vọng lực lượng khắc chế. Dù sao, địa ngục tam đại ma thần bên trong, Olier có thể miễn cưỡng ứng phó, vừa vặn chính là vị này hoảng sợ chi vương. Nếu như đổi lại ba cùng Diablo, Olier hy vọng lực lượng liền không dễ xài. Mắt thấy chân trời một đường, mây đen như nước thủy triều. Olier không nhịn được nói, Mephisto đến rồi, nghe nói cái tên này là cái muội khống. Thường uy tựa hồ không một chút nào, căng thẳng, cười nói. Ta bắt cóc Lilith, hắn tự nhiên hận ta hận muốn chết. Ngươi còn cười được, Olier nói. Nếu như bị Mephisto đánh bại, chúng ta, Thường uy khẽ lắc đầu. Đưa tay ra, ở trước mặt trong không khí niêm động. Mephisto đây là đang tìm cái chết à. Liền thấy đầu ngón tay hắn niêm động. Từng sợi hoảng sợ chân ý như có thực chất bị hắn nắm nắm. Xoa nắn. Hiển hóa ra ngoài, Thường uy đem nỗi sợ hãi này chân ý ở trên đầu ngón tay quấn vài vòng. Đột nhiên kéo một cái trước mắt không gian phá toái. Một mặt choáng váng Mephisto bị Thường uy miễn cưỡng vượt qua không gian. Kéo tới trước mặt, thực sự là đã lâu không gặp. Thường uy cánh tay bao quát, Mephisto khổng lồ chân thân xoay tròn thu nhỏ lại. Vừa vặn bị Thường uy nắm ở vai. Mephisto, ngươi tới đúng lúc, ta có việc tìm ngươi thương lượng. Nói chuyện, liền ôm lấy Mephisto vai. Sóng vai xoay người, đi vào điện đá. Olier chố mắt ngoác mồm, hoàn toàn hóa đá. Quá một hồi lâu, gió núi vừa thổi, thổi Olier dùng mình lạnh lẽo. Nàng nháy mắt một cái, vội vã bồn tiến vào điện đá. Chỉ thấy Thường uy cùng Mephisto chính ngồi đối diện nhau. Lúc này Mephisto, như một con rối, tinh khí thần bị đè ép. Một tia thần quang tự Thường uy đầu ngón tay liên tiếp Mephisto mi tâm. Olier không biết làm bạn mấy trăm năm bên gối người lúc này đang làm gì. Nhưng nhất định không phải đang đùa. Nàng há miệng, còn chưa nói, liền nghe Thường uy nói. Olier. Ngươi đi ra ngoài trước thôi. Ta cùng Mephisto cố gắng tâm sự. Olier phun ra khẩu khí. Hy vọng các ngươi tán gẫu vui vẻ. Đi rồi. Thường uy nơi này. một đường thần quang đi vào Mephisto mi tâm, phá tan thần hồn phòng hộ, tiến vào chân linh mức độ. Vừa mới vào, thần quang chính là run lên, một điểm cao cao tại thượng vĩ đại ý chí đột ngột hiện. Sơ vừa tiếp xúc, liền suýt nữa đem thường uy đạo này thần quang đập vỡ tan. Thần quang co rụt lại, như thấy thiên địch, không dám mạo hiểm tiến vào. Thường uy mí mắt run lên, tâm trạng xoay một cái, rút lui một đường thần quang, trên mặt thần sắc biến ảo. Đây là khiến thường uy vạn vạn không có dự liệu được sự. Năm đại thiên sứ ủy viên thường vụ, tam đại ma thần, ở thường uy xem ra, thành tựu mở ra tiểu vũ trụ Anu bản nguyên diễn biến đồ vật. Cùng Heart of Universe, tất nhiên có mật thiết liên quan. Này ở Olia cùng Lilith trên người từng chiếm được xác minh. Những năm này cùng Olia, Lilith phiên vân phúc vũ sau khi thường uy đã đem các nàng trên người ẩn chứa Heart of Universe bản nguyên tiểu dày đặc trích tinh. Luyện ra, Olia là năm đại ủy viên thường vụ một trong, ở bản chất địa vị, cùng tam đại ma thần nhất trí. Theo lý thuyết, Olia là ra sao tình huống, Mephisto liền hẳn là ra sao tình huống. Nhưng hiện tại, ra ngoài thường uy dự liệu, Mephisto chân linh mức độ, ẩn náu một điểm vĩ đại ý chí. Ở thường uy nơi này, bây giờ có thể xưng được là vĩ đại, ngoại trừ thiên đạo, chỉ có thể là thiên tiên hoặc có thể so với thiên tiên vĩ đại tồn tại. Chỉ tiếp xúc nháy mắt, thường uy liền vội vã lui lại, hoàn toàn không dám đụng vào này điểm ý chí. Thiên tiên, đó là triệt để siêu thoát vũ trụ vĩ đại tồn tại. Đừng xem nhân tiên địa tiên cũng mang một cái tiên tử, nhưng cùng thiên tiên, nhưng có hoàn toàn không có cách nào đánh giá chênh lệch. Đối lập ở mặt đất tiên mà nói, thiên tiên một điểm ý chí đều là không thể xóa nhòa tồn tại, không trêu chọc nổi. Chỉ trong nháy mắt cảm ứng, thường uy đối với Mephisto chân linh mức độ thiên tiên ý chí có một tia mơ hồ cảm ứng. Vĩ đại ý chí nên nằm ở trạng thái ngủ say. Hơn nữa trong nháy mắt đó khí tức cảm ứng hiện ra chính là hỗn hỗn độn độn chân ý. Tại đây loại hỗn hỗn độn độn chân ý bên trong là khó có thể dùng lời diễn tả được ác cùng tai họa. Loại kia vô ý thức phóng thích ác niệm, tai họa, chỉ là khí tức, liền suýt nữa đem thường uy thăm dò vào thần quang đập vỡ tan. Thu hồi ngón tay, thường uy nhìn chằm chằm Mephisto vô thần khuôn mặt, vẻ mặt biến hóa không ngừng, lại là vực ngoại tà thần. Thường uy ánh mắt thăm thẳm, vẫn là có thể so với thiên tiên vĩ đại tồn tại. Heart of Universe, thiên sứ, hắc, thú vị tàn nhẫn, thời khắc này thường uy nghĩ đến rất nhiều. Heart of Universe thành tựu thiên đạo chi khí, nhưng ở đây mở ra một phương tiểu vũ trụ, muốn nói thiên đạo không biết, cái kia tất nhiên là không thể. Thiên đạo vừa biết, cái kia chính là ngầm đồng ý, thậm chí dốc hết sức thúc đẩy. Chỗ này lại là cái chiến trường a. Thường uy trong lòng mơ hồ hiểu ra, hắn lúc này có chút móng vuốt mèo cảm giác, muốn lập tức bắt địa ngục ma vương ma thần. Nhìn cùng Mephisto như thế, đến cùng có mấy cái, có điều liêu đến, hơn nửa cũng là tam đại ma thần Lilith không có. Như vậy cùng Lilith gần như hắn bốn cái ma vương, nên cũng không có. Thực dựa theo một cái đối lập nguyên lý tới nói, ma thần chân linh bên trong ẩn núp thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ. Như vậy năm đại thiên sứ ủy viên thường vụ chân linh bên trong nên ẩn núp thiên đạo chân ý. Nhưng Olia chân linh mức độ hiển nhiên không có thiên đạo chân ý. Bất quá nghĩ đến ẩn náu ở trí cao thiên nơi sâu xa cái kia cùng rớt gần như ra hòa, lại có thể giải thích hay là còn muốn thêm một cái thường uy chính mình. Ma thần bên này có thiên tiên cấp vực ngoại tà thần ý nghĩ, thiên sứ bên này ẩn náu một cái rớt cấp bậc tồn tại cùng so với rớt càng lợi hại thường uy. Như thế tính ra, cũng có thể duy trì cân bằng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.